Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, đệ 1044 chương là nàng, làm. Ta sở dĩ sẽ biết Thẩm Hy, vẫn là từ đồng gì nơi đó, lúc ấy ta cùng ông ngoại ở thương trường cùng các nàng hai chị em ngẫu nhiên gặp được. Đồng gì cảm thấy Thẩm Hy phản ứng không đúng, cho nên tới hỏi ta có nhận thức hay không nàng tỷ tỷ. Lúc ấy ta liền kỳ quái, làm con dâu, nhìn thấy công công, liền tính công công không thích cũng nên ra tới thấy một mặt. Bất quá chuyện này bị Thẩm Hy phủ nhận, nàng kiên trì nói chính mình thân thể không thoải mái, nhưng kia sự kiện lúc sau. Ta cùng Hải Thanh cùng nhau ở đồng gì nơi đó suýt nữa uống lên rượu độc. Nói tới đây Cảnh Vân chiêu cười khẽ một chút, ánh mắt lạnh nhạt. Vậy ngươi không nên hoài nghi Thẩm Đồng sao? Từ Nguyên Trạch cau mày. Đại cựu cữu, ta cùng Thẩm Đồng là hợp tác đồng bọn. Ta đã chết đối Thẩm Đồng không có chỗ tốt. Hơn nữa ta cùng Thẩm Đồng lúc ấy tuy rằng cũng chưa thấy qua vài lần, nhưng thực có thể chơi thân. Mặt khác một chút chính là, trừ phi Thẩm Đồng thực ngốc, mới có thể dùng cái loại này phương thức động thủ. Bởi vì ta cùng Tiêu Hải Thanh nếu đã chết, đứng mũi chịu sào xui xẻo chính là nàng. Nàng cũng từng đã làm công chúng nhân vật, đến lúc đó tất nhiên thân bại danh liệt. Ngay cả trước kia chưa kết hôn đã có con, sự tình chỉ sợ đều sẽ bị người thọc ra tới. Mặt khác chính là, này rượu, là Thẩm Hy đưa cho Thẩm Đồng thời điểm. Chuyên môn còn nói là cảm tạ ta chiếu cố ông ngoại. Mà đưa tới kia rượu trái cây chuyên môn dùng ô đầu phao chế qua. May mắn ta nghe thấy ra tới, không chỉ có như thế. Xong việc Thẩm Hy biết được ta không uống kia rượu, lập tức tự mình đem rượu lại lấy trở về. Cảnh Vân Chiêu nói xong, Tiêu Hải Thanh ở bên cạnh xác thực gật gật đầu. Từ Nguyên Trạch hít sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy, hỉ nộ không biết. Thẩm Hy phía trước thế nhưng liền đối Chiêu Nhi xuống tay, nhưng khi đó Thẩm Hy hẳn là căn bản liền không quen biết nàng. Như thế nào sẽ nghĩ đến nhằm vào một cái vừa tới kinh đô không hề căn cơ tiểu nha đầu. Nhưng nếu nói nàng vô tội, tổng cũng cảm thấy biệt nữ. Từ ra các loại dược liệu đều tìm được, dược lý thư tịch cũng rất nhiều. Ngày thường Thẩm Hy đích xác cũng thích đọc sách, đối dược thiện linh tinh đồ vật rất có nghiên cứu. Nếu nói nàng hạ độc, kia thật là có năng lực đi làm. Đại cựu cựu đã biết, sẽ cẩn thận cha nàng đế. Từ Nguyên Trạch gật gật đầu, trong lòng có chút bực bội. Tuy rằng hắn không cùng nữ nhân này cùng chung chăn gối, nhưng vô luận như thế nào, người này cũng là hắn thê tử, là hắn bên người người. Ở chung nhiều năm như vậy, hắn thậm chí đều đã nghĩ tới về sau có một ngày hai người cùng nhau yên lặng không nói gì đến chết già. Lại không nghĩ rằng cái này nhìn qua ôn nhu hiền lành nữ nhân vô cùng có khả năng là một con sài lang hổ báo ẩn núp tại bên người. Ta trước kia tìm người cha quá nàng, nhưng chỉ điều tra ra nàng đã từng cấp vài người đánh quá rất nhiều điện thoại. Mà mấy người kia còn lại là công kích đồng gì phen. Những cái đó phen không phải đã chết chính là đi lao ngục bên trong, hoặc là chính là đi bệnh viện tâm thần. Cựu cựu có thể trước từ phương diện này vào tay. Tuy rằng không thể chứng minh nàng đối ta bất lợi, nhưng ít nhất có thể xác định nàng đối chính mình muội muội kỳ thật là tâm tồn tàn nhẫn tay. Cảnh Vân Chiêu nói, Từ Nguyên Trạch kinh ngạc, gật gật đầu, ấn ngươi nói như vậy nói, lần này sự cố cũng vô cùng có khả năng là nàng làm. Từ Nguyên Trạch có chút khiếp sợ, không phải khả năng, là khẳng định. Cảnh Vân Chiêu cũng không tính toán thu liễm gạt, tiếp tục nói: 3 năm thời gian đồng gì phát sinh quá ngoài ý muốn, không thua kém 5 lần. Một người nên có bao nhiêu xui xẻo mới có thể gặp được nhiều như vậy trùng hợp? Hơn nữa rất kỳ quái chính là tình huống lần này tương đối nghiêm trọng, hình như là cố ý muốn đẩy nàng vào chỗ chết giống nhau. Theo ý ta tới, trước kia Thẩm Hy giống như là muốn đuổi đi nàng, áp bách nàng, hiện tại còn lại là muốn cho nàng không còn nữa tồn tại. Mà không tồn tại lý do, cựu cựu, xảy ra sự cố ngày đó, đồng gì là tưởng đi trước mua đồ vật lại đi cho ta chúc mừng sinh nhật. Hết chương.